đại khái đã xảy ra lạc đề nghiêm trọng nhất của hội nghị cao cấp Lam Thị. Hoàn toàn nói không đúng ý. Nhân vật chính Lam Vũ Đường này đến cuối cùng ngay cả cơ hội nói cũng không có. Giờ khóc giờ cười im lặng ngồi nhìn. Có gì làm còn hơn ngồi không? Người quả thật không thể để rất rảnh rỗi. Bọn người Lam gia này chính là ví dụ chứng minh tốt nhất. Hơn nữa tuyệt đối là tài liệu mặt trái. Ủa, chủ đề hôm nay chúng ta cần thảo luận là vấn đề ở rể mà. Có người đặt câu hỏi. Hình như vậy, đều do ngươi kéo lạc đề. Sao lại trách tôi? Không biết là ai nói đàn ông uống rượu sẽ uống đến hư thận. Vậy là ai nói không uống rượu sẽ không gọi là đàn ông? Ai nói đàn ông uống rượu nhất định sẽ say? Đàn ông thích rượu và háo sắc căn bản là hai việc không liên quan nhau. Một vòng mới chỉ trích nhau lại bắt đầu, cho đến cuối cùng gian nan vạn phần trở về chủ đề. Thời gian đã lặng lẽ trôi qua 3 giờ. Nói cách khác, trong 3 giờ tất cả gì bọn họ nói đều lạc đề. Vì thế thủ lãnh tham dự hội nghị lại châu đầu ghé tai. Rốt cục kéo về chủ đề. Tại sao ngươi muốn ở rể? Lam gia có chỗ nào thật xin lỗi ngươi? Tiếng như chuông lớn, chứng minh lão nhân gia ông ta sống thêm hơn mười mấy hay 20 năm nữa tuyệt đối không có vấn đề. Ơ nha, ta tân tân khổ khổ nuôi ngươi lớn lên dễ dàng sao? Ngươi lại chạy tới làm con người khác. Lam phu nhân cuối cùng tìm được cơ hội mở miệng. Nước mắt thật cổ động chảy ra bên ngoài đầy đủ. Lam gia không phải không nuôi nổi con. Nhưng nếu con không ở rể, bộ vũ hy vọng con của chúng con có thể họ lâu. Lam Vũ Đường nhân vật chính này rốt cục cướp được quyền lên tiếng. Quá khó khăn, con của các ngươi. Kinh hô, ngươi dám bên ngoài, một gã trưởng bối lên tiếng mang ý tứ khiển trách, trong lòng mừng thầm, rốt cục có cháu chắt để ấm bồng, việc này không gọi bên ngoài, kêu là, gạo nấu thành cơm, tên còn lại tiếp lời, vì sao cháu của chúng ta phải mang họ lâu, có người không phục, đúng vậy, phải mang họ Lam, rốt cục ta có thể đi tra tự điển tìm chữ đặt tên rồi. Đúng đúng, gọi là gì thì hay đây? Chúng ta phải thương lượng một chút. Kết quả là, một đám người hưng chí bừng bừng bắt đầu thảo luận vấn đề đặt tên cho đứa nhỏ. Chủ đề lại bị lệch ra khỏi quỹ đạo. Lam Vũ Đường há hốc mồm, bất đắc dĩ thối mặt. Anh quyết định trở về ngủ. Không bao giờ để ý tới bọn người nhà rõ ràng không bình thường này. Đêm đó Lam gia gia đình từ trước tới nay có nhân số nhiều nhất tụ hội. Nước miếng tung bay nhiệt liệt thảo luận liên tục tới rạng sáng. Cuối cùng mới vẫn chưa thỏa mãn tan họp, ước hẹn lần sau lại tiếp tục. Lam Vũ Đường đem việc này báo cho Lâu Bộ Vũ biết. Câu nghe xong không khỏi ôm bụng cười cười to. Lam Vũ Đường bất đắc dĩ nhìn người cười đến ngã trái ngã phải. Bọn họ là nhân vật chính được không? Bị người ta xem nhẹ như vậy không nên tức giận sao? Các anh người nhà anh đều là thiên tài tuyệt đối là thiên tài cô cười đến hầu như không thở nổi. Nhưng kết quả là vẫn không có kết quả. Đây mới là chỗ khiến người ta thống hận nhất. Thật không biết ý bọn họ mời dự họp hội nghị là cái gì. Em hiểu, Lâu Bộ Vũ nín cười trả lời. Hơn nữa, em nghĩ người tính sinh con cũng bị dọa đến tạm thời mất đi năng lực chấp hành. Nói đúng. Vô lực cúi đầu, nhiệt tình của lão nhân gia làm thanh niên Lam gia sợ hãi. Sợ đến lúc sinh đứa bé ra quyền lợi nhìn một cái cũng không có. Vậy đứa bé kia từ nhỏ làm gì? Cho người giải trí sao? Không sinh, tuyệt đối không sinh, cục cưng của em thật thảm. Vũ Đường, em không lấy chồng như anh. Lâu Bộ Vũ ngưng cười. Nghiêm trang nói, em dám, người sói lại hiện thân. Người cầu an lập tức bong ra từng mảng, em sợ đến lúc đó cục cưng của em bị người phân thây. Vẻ mặt cô hơi sợ, bọn họ không có, chỉ biết cưng chiều đến vô pháp vô thiên, chẳng qua như vậy càng tệ hơn. Nhưng, tỷ lệ để cho đứa nhỏ mang họ Lâu nhỏ đến nhìn không ra. Cô thở dài, anh cũng nhịn không được nữa thở dài, trước mắt xem ra là như thế. Cho nên, hôn sự của chúng ta còn là ẩn số, ai cũng không thể cam đoan chuyện tương lai, người yêu nhau cuối cùng lại chia lìa,